Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 999, chương 998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào Chủ tịch Lâm, không lẽ anh còn muốn ra tay với tôi sao? Tống Kinh khịt mũi, khá là tức giận. Yên tâm, tôi không thô lỗ như vậy, tôi chỉ muốn hỏi một câu, anh thực sự rất muốn quay tốt bộ phim này sao? Lâm Dương hỏi, đương nhiên, Tống Kinh đột nhiên quay đầu lại, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Lâm Dương. Chủ tịch Lâm, anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng anh không thể xúc phạm nhân cách của tôi, và tấm lòng chân thành của tôi đối với bộ phim. Anh, quả thực là hiếp người quá đáng. Vậy tôi hỏi anh, tại sao anh lại dung túng cho đoàn phim nhận hối lộ, để người ngoài dùng tiền đổi lấy vai diễn? Tại sao lại dung túng cho đoàn phim câu kết với người trong địa điểm lấy cảnh, nói thách thầu trời kiếm nhiều tiền cho đoàn phim? Bộ phim này còn chưa bắt đầu quay, anh đã tiêu tốn gần 3 tỷ. Hơn nữa tôi nhìn vào phương án kế hoạch của anh, hình như Dương Hoa của chúng tôi đã đầu tư 10 tỷ cho anh chỉ định dùng 2 tỷ để làm phim, còn 8 tỷ còn lại thì sao? Anh định dùng nó vào đâu? Lâm Dương chất vấn, Tống Kinh thở gấp, sau đó thấp giọng nói. 8 tỷ đương nhiên là dùng để trả lương cho diễn viên. Tuy rằng nhân vật chính đều là người mới, nhưng vai phụ toàn bộ đều là tuyến đầu trong nước, phí cát xê cao ngất trời, khoản chi phí này không lẽ có thể tiết kiệm được sao hai? Cho nên nói, anh hoàn toàn không phải vì muốn quay tốt bộ phim này. Anh chỉ muốn quay một bộ phim có doanh thu cao. Tống Kinh, anh đã quên hết ý định ban đầu rồi sao? Tôi giao bộ phim này cho anh cũng sẽ chỉ làm hỏng bộ phim này của tôi thôi. Lâm Dương lắc đầu, Chủ tịch Lâm, anh hoàn toàn không hiểu giới truyền hình. Anh hoàn toàn không hiểu nước bên trong sâu đến thế nào. Phức tạp đến thế nào? Tống Kinh gào thét nói. Vậy thì anh không thể thoát khỏi vòng xoáy này, sau đó lấy tâm huyết ban đầu quay tốt bộ phim này ư? Lâm Dương hỏi ngược lại. Hơi thở của Tống Kinh liền run lên. Một lúc sau, anh ta khàn giọng nói nhỏ. Không có doanh thu phòng vé, tất cả đều là nói suông. Vậy anh còn có tư cách là một người làm phim không? Lâm Dương lại chất vấn. Tống Kinh hơi ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn anh. Anh, có ý gì? Sở dĩ tôi giải thể đoàn phim, sau đó tổ chức lại, chính là muốn loại bỏ vết bẩn trong đoàn phim. Tống Kinh, tôi không quan tâm, thật sự không quan tâm, đừng nói là đầu tư 10 tỷ, cho dù 20 tỷ, 30 tỷ tôi đều có thể cho anh, nhưng mà anh phải giao cho tôi một bộ phim do anh hoàn toàn dốc hết tâm huyết mà quay ra, chứ không phải dựa vào cái gì mà độ ánh của minh tinh, không phải dựa vào cái gì mà người có thâm niên trong làng giải trí, thứ mà anh phải dựa vào chính là thực lực của anh. Chỉ đáng tiếc mấy bộ phim thất bại trước đó đã hoàn toàn đánh vỡ lòng tin của anh, vốn dĩ tôi còn cho rằng anh sẽ lấy lại lòng tin của mình, nhưng không, ngược lại anh còn biến thành nước chảy bèo trôi, không khác gì với những người đó, tôi muốn thông qua việc tổ chức lại đoàn phim để nhắc nhở anh, nhưng không ngờ. Anh cũng tầm thường như bọn hụi, tầm thường, hừ, tên họ Lâm, tôi đã nói rồi, anh chỉ là người không chuyên. Anh hoàn toàn không hiểu gì cả, quay phim giống như anh, doanh thu phòng vé đến cả 10 tỷ cũng không phá vỡ nổi. Anh có tin không? Vậy chúng ta đánh cược đi. Lâm Dương đột nhiên nói, cực cái gì, anh chỉ cần quay phim theo như lời tôi nói, nếu như doanh thu phòng vé không phá vỡ 10 tỷ tôi lại đầu tư 30 tỷ, để anh tùy ý quay phim, tuyệt đối không quấy rầy anh nữa, thế nào? Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt của Tống Kinh sáng lên, lập tức đồng ý, nhưng nếu như doanh thu phòng vé của tôi phá vỡ được thì phải làm sao? Lâm Dương hỏi ngược lại, vậy thì tôi sẽ quỳ lại anh trước mặt báo chí, bái anh làm thầy. Từ nay về sau, anh sẽ là bậc thầy điện ảnh của Tống Kinh tôi. Tống Kinh vỗ ngực nói. Được, Lâm Dương híp mắt gật đầu nói. Chuyện giữa Phạm Lạc với Chủ tịch Lâm của Dương Hoa, dưới sự thao túng của ekip đứng sau anh ta, ngay lập tức bùng nổ trên mạng Internet. Một phần của đoạn video phân xử vụ tai nạn cũng đã được tung lên mạng. Khi bọn họ nghe được lời phán quyết của người phân định trong video, tất cả mọi người đều tin vào điều đó. Tai nạn này chính là trách nhiệm của Chủ tịch Lâm. Và việc Chủ tịch Lâm tại sao lại tổ chức lại đoàn phim, hành động không để Phạm Lạc, Văn Lệ và những người khác gia nhập vào đoàn phim mới chính là một sự trục xuất trần trụi. Ngay tức khắc vô số âm thanh vang lên trên mạng, tất cả đều ủng hộ Phạm Lạc và Văn Lệ. Đặc biệt là vô số người hâm mộ của Phạm Lạc, ai nấy đều lòng đầy căm phẫn, điên cuồng tung tin phản pháo vị Chủ tịch Lâm bí ẩn và khó đoán này trên Weibo và các diễn đàn. Cách chương.